that is difficult to say. It was given me the day I was born. Want to know about the stories of the empire of old? My eyes see more of me than what you dare to say. All I know of you is all the size of war. I feel my cobble, the helicopters roar. One day I touch your soul. One day I finally know your soul. One day I come to you to say hello. Oh, no, no, no, no.

nắng em dần đi. Nếu anh có duyên lấy ngoài điểm khi ấy, nếu anh có duyên em mang về này. em vẫn còn buồn sau cuộc tình sâu đậm, mặc cho em luôn vô tâm anh vẫn đợi. Nhiều đêm em vô tư khóc bên ai, nhưng em đâu biết anh gượng cười che giấu nỗi đau. Ngày mà em luôn yêu thương bỗng quay lại, mang đến một nỗi lo sợ rằng đã đến lúc xa em rồi. Hóa ra là tình yêu luôn cố chấp, còn anh nhưng anh vẫn còn em, dù em ra đi thật xa mới ước mơ thật nhiều, mộng mơ thật nhiều, đến khi thì vội vàng đôi thay, còn nhanh hơn một mũi tên bay, rồi lao thang.